Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1520, phân thân hoa thường tại. Linh vụ xuất hiện, có người mở ra linh tê viên. Cái này giúp Nguyên Anh tiểu bối xem ra rất là không đơn giản. Từ ngôn, người sẽ chạy trốn tới nơi nào đâu? Ta đoán ngươi nhất định sẽ tiến vào linh tê viên, trở thành cái kia cá trong chậu. Biển biên địa mang, vì lớn trưởng lão hộ pháp Tiêu Thiên Phục, dương mắt nhìn về phía sa mạc chỗ sâu thiên không. Bán thành phẩm thánh nhân ma lấy mạnh mẽ thị lực bắt được linh vụ xuất hiện. Không bao lâu Hoành Chí liền có thể lấy tàn hồn hoàn toàn dung hợp luyện hồn. Đến lúc đó hai người bọn họ vị cường giả liên thủ phía dưới. Con mồi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Một chỗ trong sa mạc cồn cát bên trên, ngồi xếp bằng trong mắt lấp lóe lục mang hồn ngục cao thủ. Thần đồ liên thành khống chế vị này Nguyên Anh cao thủ bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Linh vụ, linh tê viên thế mà bị mở ra. Từ ngôn, người có thể hay không tiến về đan phủ đâu. Thế mà đem truy tung kiếm hồn luyện hóa. Quả nhiên thật sự có tài. Chấm ngoặc kép, thấp nói giữa cồn cắt bên trên bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Quá chậm, một đám thùng cơm, mở ra linh tê viên mà thôi. Hao phí như thế nữa ngày thời gian. Chờ đến chân vô trò chuyện a. Bất quá đã cửa mở. Vậy thì bắt đầu thú vị. Khoảng cách thanh đồng môn chỗ bồn địa không tính quá xa trong rừng. Đi ra đồ thanh trúc bóng dáng. Hắn ngược lại hai tay chắp sau lưng hướng đi thanh đồng cửa lớn. Không giống đi tìm thiên địa chí bảo. Ngược lại tốt giống lòng tin 10 phần thợ săn. Lại là linh vụ, linh tê viên xuất hiện. Vừa vặn, lão phu muốn đi đan phủ bên trong tìm kiếm một phần tài liệu tới sửa bổ dược vương lô. Đáng hận từ ngôn, dám phá hỏng ta linh bảo. Lão phu không tha cho ngươi. Trong biển cát, đan hoa trong hai mắt tràn đầy cừu hận. Hắn muốn đem từ ngôn xé thành mảnh nhỏ. Là linh tê viên, ta có thể nghe thấy linh tê thanh âm. Ngư hải xâm lâm một chỗ. Lý Hàm Tiếu bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nghiêng tai lắng nghe, lấy nàng cảnh giới còn nhìn không ra tại chỗ rất xa linh vụ. Nhưng là tu luyện tan thể chi pháp cần có linh tê. Cùng linh tê viên khí tức có thể xưng giống nhau. Bây giờ lại đem công pháp tăng lên một bước. Cho nên Lý Hàm Tiếu có thể mơ hồ cảm giác được giống nhau linh tê xuất hiện. Đúng là như thế, ta cũng có thể nghe thấy. Phu nhân, đã linh tê viên mở. Chúng ta nhưng không thể bỏ qua lần này cơ hội tốt. Hầu Cửu Tiền gật đầu nói. Tại Lâm Lang đảo một khi xuất hiện linh tê thanh âm. Chỉ có thể biểu thị linh tê viên mở ra. Tự nhiên không thể bỏ qua. Đan phủ di tích dị bảo vô số. Vợ chồng chúng ta muốn thắng lợi trở về. Ngoại trừ dị bảo linh đan. Một khi nhìn thấy từ ngôn. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiếu Cửu Tiền phu thê liếc nhau một cái. Cùng lúc cười một tiếng. Sau một khắc thân ảnh của hai người dung hợp lại cùng nhau. Trở thành một bóng người. Mang theo không thua gì hóa thần sơ kỳ khí tức lướt gấp mà đi. Thẳng đến sa mạc chỗ sâu. Không ít cao thủ cảm giác được linh tê viên tồn tại. Rất nhiều đạo thân ảnh đang theo lấy thanh đồng môn phương hướng hội tụ. Nhưng là cao thủ mạnh hơn nữa cũng vô pháp biết được. Mở ra linh tê viên đại giới. Là một vị Nguyên Anh đỉnh phong hiến tế. Hỗn đàn. Chân vô danh ngươi cái hỗn đàn. Không đúng. Đây không phải là chân vô danh. Hắn dùng chính là ác niệm chi lực. Chỉ có từ ngôn mới có thể điều động ác niệm chi lực. Hắn là từ ngôn. Lúc đầu miệng thú sơn động. Trong bóng tối truyền đến đường nhạc sơn bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Gầm thét. Hắn đã toàn thân máu tươi. Hấp hối. Bị một đầu yêu vương cảnh xa thú nuốt tại trong miệng. Nguyên Anh tu vi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường nhạc sơn trên thân bị một khỏa răng nanh xuyên qua. Không thể động đậy. Hắn mặc dù nặng sáng tạo sắp chết. Nhưng là tâm trí vẫn còn ở đó. Từng tại Hắc Thủy đảo ác chiến thời khác. Đường nhạc sơn được chứng kiến từ ngôn vận dụng ác như phong. Tuy nhiên làm lúc bị thanh quang cổ ngọc ngăn trở. Nhưng là cái kia cỗ dọa người ác niệm khí tức hắn cũng không có quên. bây giờ lần nữa cảm nhận được ác niệm chi lực. Hắn rốt cục nhận ra chân vô danh chân thân. Ở đâu là vô danh công tử? Căn bản là từ ngôn ngụy trang. Ta Đường Nhạc Sơn thân là một tông chi chủ. Há có thể chết ở chỗ này? Từ Ngôn, ta và ngươi không xong. Ta muốn ngươi chết không táng thân địa. Ta muốn ngươi cho ta chôn cùng. Âm dương như ngọc, tràn ngập lửa giận gào thét bên trong. Đường Nhạc Sơn vận dụng hắn chân chính chuẩn bị ở sau. Chỉ có thể thôi động hai lần âm dương cổ ngọc. Bị hắn lần thứ hai vận dụng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không lâu sau đó, yêu vương miệng thú xuất hiện chập trùng. Tiếp lấy dần dần bị trống ra một tia. Tại một lần đột nhiên khép mở về sau. Một bóng người từ yêu vương cảnh xa thú miệng lớn bên trong trốn thoát. Cứ việc chật vật, nhưng là đạo thân ảnh này tràn đầy sinh cơ chi lực. Thương thế trên người đã ngưng kết. Người này ăn mặc cách ăn mặc vẫn là Đường Nhạc Sơn. Nhưng là dung mạo đã không phải là lưỡng nghi phái tông chủ. Mà là một cái mặt trắng không râu lạ lẫm nam tử. Hô hấp cực chậm, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra 10 phần băng lãnh. Mặt trắng không râu nam tử mượn nhờ Đường Nhạc Sơn thân thể xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn biểu thị Đường Nhạc Sơn hao hết sau cùng sinh cơ. Mà cái này vị xa lạ nam tử chính là lưỡng nghi phái hai vị hóa thần lão tổ một trong. Tên là Hoa Thường Tại. Chí bảo âm dương ngọc. Chính diện khắc lấy sinh cơ. Mặt sau khắc tử vực. Lấy ngọc hóa hình. Nhưng chiếu rọi tự thân. Chính là lưỡng nghi phái chấn tông chi bảo. Một khi bị thôi động nhưng gọi ra lưỡng nghi phân thân. Cỗ thứ nhất phân thân là người chết. Năm đó Hắc Thủy đảo một trận chiến. Đường Nhạc Sơn vận dụng âm dương ngọc gọi ra lão tổ Ngu Thiên Kiều phân thân. Cỗ kia phân thân là tử vật. Mà thứ hai cỗ phân thân thì là người sống. Cho nên Đường Nhạc Sơn một khi vận dụng hai lần âm dương cổ ngọc. Chính hắn đem hao hết sinh cơ đến gọi ra vị thứ hai lão tổ phân thân. Mà Hoa Thường Tại phân thân tại dung hợp Đường Nhạc Sơn sinh cơ về sau. Như vậy đạt đến hóa thần chi cảnh. Bị yêu vương xa thú nuốt hết. Thứ không có tiền đồ. Xem ra linh tê viên mở ra. Bổn tọa tới đúng lúc. Lại là cái kia Từ Ngôn. Nguyên lai là hắn hại ngươi. Hắn thế mà cải biến thành chân vô danh dung mạo. Biết rõ. Bổn tọa sẽ báo thù cho huynh. Từ Ngôn hắn chết chắc. Hoa Thường Tại phân thân bẻ bẻ cổ. Nhéo nhéo song quyền. Phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn có thể tại Đường Nhạc Sơn sau cùng thần hồn bên trong hiểu được đến trước đó phát sinh ở miệng thú bên trong cảnh tượng. Càng biết được Từ Ngôn tồn tại cùng ngụy trang. Hoạt động một phen tay chân. Hoa Thường Tại hướng đi xa xa thanh đồng cửa lớn. Vừa mới mở ra linh tê viên. Lập tức trở thành các lộ cao thủ đấu trường. Tại chỗ này đấu trường bên trong. Nguyên Anh đỉnh phong cũng đem ảm đạm phai mờ. Bởi vì có thể so với hóa thần cường giả đã nhiều đến mấy vị. Mà lại những này có thể so với hóa thần trí cường đều có một cái điểm giống nhau. Đừng nhìn lai lịch khác biệt. Trận danh khác biệt. Thậm chí xuất hiện tại Lâm Lang đảo phương thức đều có khác biệt. Nhưng là địch nhân của bọn hắn lại lạ thường giống nhau. Cái kia chính là Từ Ngôn. Sớm biết mình vận rủi lâm đầu. Từ Ngôn lại có thể nào nghĩ không ra linh tê viên mở ra sẽ dẫn tới Cửu gia. Nhưng hắn không có cách nào. Hắn nhất định phải tìm tới Cửu Anh thần hỏa đỉnh mới được. Đi qua thanh đồng môn. Mây mù lượn lờ bên trong Từ Ngôn đi tới một chỗ rộng lớn lâm viên khu vực. Giống như một chỗ to lớn hoa viên. Lâm viên bên trong cổ mộc trường thanh. Dây leo trải rộng. Khi thì có thể nhìn thấy cổ hương cổ sắc đình đài. Tiểu kiều dòng chảy, tựa như thế ngoại đào nguyên, linh tê viên, Lâm Lang đảo một chỗ kỳ dị địa phương, nơi này khắp nơi có linh thảo, lại nhìn tới không thấy, khắp nơi có linh hoa, chỉ có thể nghe nó hương thơm, còn có ẩn từ một nơi bí mật gần đó phong phú hung thú. Không biết gì lúc liền sẽ từ bụi cỏ khê thủy bên trong sông ra một trương huyết bồn đại khẩu, đi vào linh tê viên. Liền Từ Ngôn đều đang cảm thán thổn thức. Có lẽ người khác đang cảm thán lấy tán tiên động phủ kỳ dị. Chỉ có Từ Ngôn tại thổn thức lấy cái gọi là linh tê một đường. Cái gì linh tê? Căn bản là hóa cảnh không gian trọng điệp. Từ Ngôn lấy toàn lực vận chuyển kiếm nhãn có thể mơ hồ nhìn thấy. Tại tòa này lớn như vậy, trong lâm viên trải rộng khắp nơi bị ngăn cách không gian. Liền tựa như từng gian vô hình phòng lớn. Muốn có được những này trong không gian linh thảo hoặc là linh hoa. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là tìm tới những này không gian lối vào chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.